Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta theo dõi tiếp tục diễn biến của Các Thủ Kiếm Tiền tập 28. Anh Văn. La Đại Pháp ngồi thoải mái có một chân lên ghế hút thuốc. Thấy anh Văn đi vào lập tức đứng dậy ném thuốc lá đi, lấy chân gì gì. Anh Văn gật đầu. Đại Pháp đã bảo rồi, cậu có việc của mình, không cần vào thăm tôi. Anh nói gì thế, thằng em ở đây việc quan trọng nhất là chiếu cố anh. La Đại Pháo trước mặt anh Văn không dám thổ lỗ như thường ngày. Tháng này gửi cho anh 20 vạn, không biết anh có cần gì thêm không? Anh Văn ngồi xuống thở dài. Cần gì? Tôi cần mỗi tự do thôi, cậu làm được không? Cái khác thì vẫn tốt. Còn nữ nhân để... Anh Văn nhíu mày. Không cần, giờ thứ đó tôi đã coi rất nhạt rồi, nghĩ đã thấy phiền. Vỗ đùi cảm khái. Đại trưởng phu khoái ý ân thủ, tung hoành thiên hạ. Nhưng ở đây không chỉ hùng tâm tráng trí mài mòn hết, mà tới nhu cầu tối thiểu cũng đã bạc dần. Phải, khu khai phát Kiều Tây có người tên Trương Thắng, kinh doanh kho lạnh và chợ buôn thủy sản. Cậu cũng buôn thủy sản, chắc là biết hả? La Đại Pháo gục gặc cái đầu. Biết chợ, còn cùng ý uống rượu nữa. Em đang có vài sạp ở chợ của y, sao lại hỏi? Phải, thằng đó ngã ngựa rồi, chắc giờ cũng đang trong trại giam này. Người đó thế nào? Nói chi tiết cho tôi nghe. Em không tiếp xúc nhiều, cũng không rõ lắm, cảm quan là khá thật thà, muốn làm ăn chân chính. Cơ mà nói tới y thì phải nói tới một nữ nhân. La Đại Pháo kể chuyện, trung tình một mình chống đỡ bốn phương khi Trương Thắng bị bắt, tán thưởng liên hồi. Không đơn giản, bây giờ ở chợ ai không phục cô ấy, ai mà không gọi cô ấy một câu là Trung Đại Tỷ. Anh Văn ngẫm nghĩ, nói thế Trương Thắng cũng không đơn giản. La Đại Pháo không tán thành, y có cái gì? Nói thật y không giống người làm ăn, làm việc quá quy củ. Có bản lĩnh đã chẳng bị bằng hữu của mình gài bẫy, vào trại một cách hồ đồ. Y có ngày hôm nay, em thấy quá nửa công tục về trung tình. Y còn trẻ, kinh doanh mới 2 năm thôi. Huống hồ lòng già cách cái bụng, ai nhìn thấu được. Anh Văn cầm bật lửa trên bàn, dựng lên rồi lại lật xuống. Cậu phải biết nhìn xa hơn. Y ngã rồi, nhưng mà ngã không tan. Có người vẫn giúp y duy trì, cầm cự, chờ y đông sơn tái khởi. Người như thế không tính là đã ngã. La Đại Pháo cười khì khì. Anh Văn nói đúng quá, nghe anh dạy bảo một buổi hơn đọc nghìn cuốn sách. Đúng cái rắm. Anh Văn hiếm khi nói một câu tục tĩu, cười mắng. Cậu đọc nổi chục cuốn sách là giỏi rồi. Được rồi, sau này dùng tới thường xuyên như vậy, cẩn thận cậu bị theo dõi. Ai dạ, sợ cái gì? Bọn chúng theo dõi em lâu rồi, có tăng dụng gì cơ chứ? Em là ai? Một tên buôn thủy sản thích kiếm tiền. Đem tới hiếu kính cho đại ca. Phạm pháp à? Còn cái khác. Bọn nói theo, em có bảo kê miễn phí chứ, em có gì cho chúng nó đào sới? Chủ nhiệm giả, anh xem, điều kiện các phương diện công ty tôi đều không tệ. Khu khai phát sắp thi công đèn đường và làm lan can đẹp, chúng tôi sẽ làm tốt nhất. Thu Thành, giám đốc công ty xây dựng trang trí, cười nịnh nọt. Ngưu Mãn Thương bị điều về thành phố, nói với bên ngoài là điều động tổ chức, bố trí công tác khác. Những người biết nội tình nói hắn đứng sai đội, bị liên lụy, tới cục hồ sơ uống trà hóng gió rồi. Bây giờ Giả Cổ Văn là người đứng đầu khu khai phát. Ông chủ Thu mời đi ăn mấy lượt, hôm qua còn đút cho vợ ông ta 2 vạn tiền mặt, bây giờ mới thăm dò công việc. Chủ nhiệm Giả công danh thuận lợi, cười rất đắc chí, giọng oang oang uy phong. Khu khai phát Kiều Tây là tiền đồn phát triển kinh tế của thành phố ta. Công trình bề mặt này không thể qua loa, cho nên tôi tốn nhiều công sức so sánh các công ty thi công. Công ty anh đúng là điều kiện hơn một bậc, chỉ là công trình này đầu tư tới 52 vạn. Có đủ lực tiếp nhận không? Thu Thành không ngờ Giả Cổ Văn dễ nói chuyện như thế, cứ tưởng ông ta làm có một phen, lại còn phải cắt tiền hạng mục ra vài vạn đấm mồm đấm miệng, tức thì vỗ ngực đảm bảo. Chủ nhiệm Giả yên tâm, tôi lấy đầu đảm bảo chất lượng công trình, không phụ sự kỳ vọng của anh. Được, ông chủ Thu là người bản địa nên ưu ái hơn, giờ khu khai phát mới khởi đầu, sau này xây dựng rất nhiều, chúng ta còn cơ hội hợp tác. Tốt nhất là đừng để tôi thất vọng. Đương nhiên, Thu Thành rối rít gật đầu. Lúc này có tiếng gõ cửa mấy cái, rồi tên què tay đỡ chân tập tà tập tễnh đi vào. Giả Cổ Văn hơi nhíu mày. Ông chủ Thu, chi tiết hợp đồng ông cùng thư ký Vương tìm hiểu đi. Vâng, không làm phiền nữa. Thu Thành ra ngoài nói chuyện với thư ký Vương, nhận lấy bản hợp đồng, vừa đọc qua tức thì sững sờ. Hợp đồng ghi 70 vạn chứ không phải 52 vạn như Giả Cổ Văn nói. Lão già này ăn quá dày rồi. Ở trong văn phòng, Giả Cổ Văn khó chịu nói với tên què. Lão Sở, đây là đơn vị, có chuyện gì phải báo tôi biết trước. Anh tự tiện xông vào thế này ảnh hưởng không tốt. Vì giờ Cổ Văn giao phòng quản lý nước máy cho Sở Văn Lâu quản lý, cho nên hắn một lòng làm chân chó cho ông ta. Chủ nhiệm giả, tôi sốt ruột quá. Sở Văn Lâu thở phì phò. Anh nói xem, tên khốn Trương Thắng đó bị bắt bao lâu rồi mà chưa kết tội được. Tài khoản tổng công ty tuy đã đóng băng, nhưng công ty phía dưới vẫn kinh doanh như thường. Còn tiền nhân trung tình đó không ngờ một tay đã vực dậy cả công ty. Bây giờ nó còn chạy khắp nơi, lò lót hòng cứu thằng đó ra nữa. Cứ cái đà này không kéo nó thành công, anh phải nghĩ cách. Giao Cổ Văn bực mình. Tôi không nghĩ chắc, nhưng tôi còn bao nhiêu việc để làm. Trước kia họ muốn loạn là để đả kích chính địch. Bây giờ họ lên làm chủ nhà rồi, còn muốn nhà mình loạn nữa sao? Chúng ta làm gì cũng phải hợp lẽ hợp pháp. Nếu không người đầu tiên xử lý chúng ta là họ. Sau khi lên làm chủ nhiệm khu khai phát, việc đầu tiên Giả Cổ Văn muốn làm là nhổ bật gốc công ty của Trương Thắng, vốn là gai trong mắt ông ta. Thù hận của ông ta với Trương Thắng không kém tên què Sở Văn Lâu. Tôi cũng sợ bọn họ muốn nhanh chóng giải biên bộ này. Nếu tên nhãi đó mà thoát được, không mất một sợi lông thì công sức chúng ta uổng phí cả. Thời gian qua tôi đã đi gặp lão Đinh cục thuế để dò hỏi ý kiến của ông ta. Ông ta nói chỉ cần xác định được đầu tư giả sẽ truy cứu tội y trốn thuế. Lúc đó tài sản của công ty của y sẽ liệt vào tài sản phi pháp xung công. Giả Cổ Văn mặt âm u. Nhưng sổ sách công ty này quá hỗn loạn, lại thiếu nhân chứng trọng yếu là Từ Hải Sinh, cho nên phải tìm con đường khác đột phá. Vì thế viện kiểm soát đang tìm cách tra công ty trước kia cho Trương Thắng vay tiền. Nếu bên đó chứng thực chuyện này, y có chắp cánh cũng không bay được. Mà kể cả y có tìm cách nào đó thoát được tù tội, thì tài sản cũng sẽ mất hết. Hay quá, như vậy còn tốt hơn. Cứ để y ra ngoài này, nhưng mất hết mọi thứ, còn khiến y đau đớn hơn. Sở Văn Lâu hưng phấn trả tay, mặt vẹo vẹo biến thái. Trương Thắng, Trung Tình. Đội cậu nam nữ này sắp tàn đời rồi. Đợi chúng mất tất cả, tôi nhất định làm nhục con điếm đó ngay trước mặt y. Giám đốc Lương. Giám đốc Lương đi làm về liền thấy cô gái xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào đứng lên chào hỏi mình rất lễ phép. Tìm anh đấy. Đợi lâu rồi. Bà Lương nhìn chồng lạnh lùng nói, thái độ rất bất thiện. Trước kia có khách tới nhà, nhất là khách mang theo quả cáp, bà Lương vô cùng hoan nghênh. Cho dù là những cô gái trẻ xinh đẹp cũng không nghi ngờ. Thái độ của bà thay đổi từ mùa hè năm ngoái. Khi đó đồng nghiệp nhờ bà giúp đưa người quen trong trại giam ra, bà Lương đồng ý nói với chồng. Giám đốc Lương liền xin phép cùng vợ và nữ đồng nghiệp tới trại giam số 5. Những người trong cái trại giam này đa phần liên quan tới giao dịch tình dục. Giám đốc Lương tới gặp người bạn làm lãnh đạo nơi này. Người quen của nữ đồng nghiệp chẳng phạm tội gì to, thường phạt hành chính là thả. Chẳng qua đang lúc thành phố triển khai truy quét mua bán dâm, cho nên bị giam thôi. Bạn bè đã nói liền thả luôn. Giám đốc Lương có thể diện lắm, được hai nữ nhân tân bốc lên tận mây xanh, nhưng nàng đi ra ngoài bị một nữ nhân nhìn thấy. Thấy ông ta dẫn ba nữ nhân ra ngoài, liền nhau tới cửa nói lớn. Anh Lương, anh tới thăm ai thế, giúp em một câu, cho em ra với. Cả em nữa, anh Lương nhớ em không, em ở khách sạn Phi Long, anh giúp em ra, em phục vụ miễn phí cho anh thích kẹp ba đúng không, hai đứa em chiều hết. Thế là từ đó trở đi, giám đốc Lương sống trong dầu sôi lửa bỏng. Phạm là khi nào phải trực ban là phân thời gian gọi điện báo cáo với vợ, dùng điện thoại cơ quan mới được chấp nhận. Bình thường đi xã giao cũng quy định thời gian nghiêm ngặt. Giám đốc Lương vì đối lý cho nên không dám đánh phất giám nào. Hôm nay, một cô gái xinh đẹp như thế tới nhà, bà Lương cực kỳ không thích, trừng mắt đe dọa chồng, bế con trai lên. Con trai cưng, nếu tuần này được điểm cao, cố tình mẹ bảo cha cho đi công viên chơi. Con trai giám đốc Lương 7 tuổi, béo múp béo mít, đang gặm sô-cô-la do cô gái kia mang đến. Nghe tới học là cực kỳ không muốn rồi, nhưng nghe tới công viên là hớn hở ngay. Vậy phải cho con chơi game cơ. Được được, con muốn gì cũng được. Bà Lương vào phòng, giao bài tập cho con trai, sau đó áp tai vào cửa nghe ngóng. Giám đốc Lương nhìn hai cái túi trên bàn, có thuốc lá, rượu, thực phẩm bổ dưỡng, đàng hoàng ngồi xuống, nói to cho cả vợ nghe. Đồng chí, mời ngồi, không biết thế này là... Tiểu Lộ ngồi xuống, hai chân khép lại, đặt tay lên đầu gối, có chút khẩn trương. Giám đốc Lương, tôi là bạn gái của Trương Thắng. Phạm nhân trong trại rất đông, giám đốc Lương làm sao mà nhớ hết được. Nhưng nói tới Trương Thắng thì không thể không biết. Hồn nữ cảnh sát, đánh lão đại, rồi bị ám sát. Sau đó đột nhiên được anh Văn bảo vệ, thuộc thành phần chú ý đặc biệt, thái độ lập tức trở nên cảnh giác. Giám đốc Lương, anh ấy bị oan. Không liên quan tới tôi không phải viên kiểm sát, không phải tòa án, cô tìm nhầm người rồi. Giám đốc Lương cắt lời ngay. Tiểu Lộ cười thật ngọt. Tôi biết, nhưng dù sao anh ấy chỉ là nghi phạm an toàn trong trại giam thì do giám đốc phụ trách đúng không? Giám đốc Lương hồ nghi hỏi. Vậy thì sao? Tiểu Lộ thu lại nụ cười nhìn quanh, vẻ mặt khẩn trương như có đặc vụ theo dõi, làm giám đốc Lương bất giác bị cảm nhiễm nhìn quanh theo. Giám đốc Lương, tôi nghe nói trong trại có người muốn hại anh ấy. Nói bừa,

Trong những giao dịch bất pháp kia, ông ta chỉ là người góp vốn, còn thao tác cụ thể do lão Trác làm. Nhưng nếu cảnh sát truy sâu hơn, khó tránh khỏi lộ ra manh mối nào đó. Bây giờ ông ta lấy thân phận nhà đầu tư bị lừa gạt đi tố cáo, thì sự xuất hiện của mình trong đó liền có thể lý giải được rồi. Còn tài sản của mình, thông qua giúp đỡ của tiểu thôn Nhất Lang, toàn bộ được tẩy trắng thành đầu tư thực nghiệp và chứng khoán bên Nhật. Trừ khi biến nó thành vụ án quốc tế, cảnh sát Nhật tham dự điều tra, nếu không chẳng có cơ sở nào. Trong khi Tử Hải Sinh bôn ba để rửa sạch tội trạng, Trương Thắng theo anh Văn say sưa học các loại tri thức kinh tế, có thầy tốt chỉ điểm, hiệu quả gấp bội. Y dần dần có kiến giải ngày càng sâu về thị trường chứng khoán, thị trường tài chính. Thi thoảng trong lúc thảo luận đưa ra vài ý kiến độc đáo khiến anh Văn bật cười, đồng thời cũng gật gù nghiền ngẫm. Hôm đó Trương Thắng lại bị thẩm vấn. Viện kiểm sát truy theo vụ đăng ký đầu tư giả gặp phải đá tảng, chỗ dựa của công ty tài vụ kia quá cứng, không làm được gì, đẩy vụ án lại phía cảnh sát. Giờ xử lý Trương Thắng ra sao thành vấn đề nan giải của cảnh sát hình sự, nhất là khi phía văn phòng luật sư đang gây sức ép. Bắt y thì trừ khi trở mặt với công ty tài vụ kia, mà thả y thì cũng khó, giải thích thế nào lý do bắt y ngay từ đầu. Trương Thắng nhận được tin nhắn của Trương Tình rồi, biết hy vọng thoát nạn của mình ngày một lớn, tâm tình rất tốt, nhân lúc tập vấn người khác không chú ý làm chu môi, cái động tác hôn gió với Tần Nhược Nam, làm cô đỏ mặt, nghiêm mặt uy hiếp, nhưng y chẳng sợ, Tần Nhược Nam lại không dám thể hiện liên hệ với y quá rõ, đành hậm hực trừng mắt nhìn. Qua một thời gian tiếp xúc, Tần Nhật Nam nhận ra người này kiến thức rộng rãi, ngôn từ hài hước, ứng xử cơ trí, trong lòng có thêm vài phần thiện cảm. Hơn nữa nói chuyện với y luôn có cảm giác thân quen thoải mái, không cần che giấu bản thân. Mỗi lần Tần Nhật Nam mang đồ ăn tới cho Trương Thắng đều dùng văn phòng chỉ đạo viên trại giam Phương Cương, tối đa một tiếng, số lần hữu hạn. Xong, do cảm giác quen thuộc kia, hai người nhanh chóng thân thiết, quan hệ trở thành cảnh sát không ra cảnh sát, phạm nhân không ra phạm nhân, vô cùng quái dị. Tần Nhật Nam vì phải làm gương cho em gái cho nên bình thường ngụy trang rất tốt, ở nhà là con gái ngoan, ở trường là học sinh ngoan, đi làm cảnh sát tốt, bản chất hoàn toàn không phải thế, bề ngoài nguyên tắc mạnh mẽ, bên trong đa sầu đa cảm, thích lãng mạn nhu tình, thích những câu chuyện ly kỳ, mà cuộc gặp gỡ của cô và Trương Trắng thì không thể ly kỳ hơn rồi. Đội trai gái đang luyện kiếm pháp My Lai nhãn khứ thì một nam nhân mặc vest trên 30 tuổi đi vào, ngồi bên cạnh đội trưởng Lưu thì thầm. Trương Trắng đoán người này là của chính phủ rồi. Chính là kẻ vì đặt mục đích chính trị mà khiến mình vào đây. Nghĩ tới mình suýt bị mất mạng, đều do đám người này ban cho, Long không khỏi phẫn nộ, đành thép nói. Cán bộ cảnh sát, đừng tốn thời gian với tôi nữa. Công ty tôi kinh doanh rõ ràng là hợp pháp, cùng với chủ nhiệm Ngưu Mãn Thương xã giao qua lại hoàn toàn trong khuôn khổ pháp luật. Công ty của tôi là công ty đầu tiên vào khu khai phát, có công hiến cho sự phát triển của khu. Đội trưởng Lưu rất không cam lòng để Trương Thắng thoát như vậy, vỗ bàn. Đừng bẻ mép, cho cậu biết, chúng tôi đã nắm được manh mối, sớm muộn cũng tới lúc khiến cậu phải cúi đầu trước pháp luật. Trương Thắng cười nhạt. Cán bộ, một công ty kinh doanh đương nhiên không thể không có chút vấn đề nào. Nước quá trong thì không có cá. Thành tích công ty tôi đạt được, cống hiến nó mang lại cho khu khai phát, tác dụng thúc đẩy của nó trong vòng 2 năm ngắn ngủi, tôi tin chính phủ đều thấy. Cảnh sát, dù tôi có lỗi lầm nhỏ, nhưng 3 tháng trong này, tôi nghĩ là đã trừng phạt tương xứng rồi. Mong anh phản ánh với cơ quan hữu quan của chính phủ tình huống của tôi. Ra ngoài kia tôi có ích hơn. Ví dụ có thể giúp chính phủ giải quyết vấn đề còn sót lại của tập đoàn Bảo Nguyên. Thư ký Lô đầy mắt kính lên nói. Nói như vậy là cậu nhận tội rồi. Bọn họ chiếm quyền thành công đã không bận tâm tới con cá nhỏ này nữa rồi. Bây giờ vấn đề xã hội kinh tế mà tập đoàn Bảo Nguyên gây ra mới làm cho họ đau đầu. Tập đoàn Bảo Nguyên mà đổ vỡ sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng vạn gia đình, trùng vạn nhân khẩu, trong đó có cả công vụ viên chính phủ. Bọn họ hôm nay cáo trạng, ngày mai tố cáo, không phải trò đùa, không xử lý ổn thỏa. Trái quả bọn họ vừa giành được là quả đắng chứ không phải là quả ngọt. Lúc đó, thắng nhờ Bảo Nguyên mà bại cũng nhờ Bảo Nguyên đang xoay sở tìm cách giải quyết. Mà công ty của Trương Thắng quả thực như ý nói, trong vòng 2 năm không chỉ tạo thành tấm gương tốt khiến xí nghiệp khác yên tâm vào khu khai phát, quan trọng hơn bằng bà lò mổ và kho lạnh, chợ thủy sản đã giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hơn 300 hộ gia đình ở Kiều Tây. Việc bắt giữ y giờ thành quá khinh suất. Trương Thắng thản nhiên nói, tôi nói tôi phạm lỗi lầm, không phạm tội, tôi không phạm pháp. Thư ký Lô mặt âm trầm, đừng cầm mua mép, cậu là phạm nhân, nên thành thật để được xử lý nhẹ hơn. Đính chính một chút, tôi là nghi phạm, không phải phạm nhân. Trương Thắng nhướng mày, theo quy định, bất kể là người hiềm nghi phạm tội hay là bị cáo, trước khi bị tòa phán quyết, đều không được coi là có tội. Vì thế tôi không phải là phạm nhân, tôi có quyền cơ bản nhất của mình. Anh muốn nghe đó là quyền gì không? Đội trưởng Lưu thấy thư ký Lô bị chọc giận thì nói nhỏ, anh Đồ, đám người ở đây toàn thế, văn kiện pháp luật đọc thuộc như cháo, còn rõ hơn cả luật sư. Chúng coi đó là cọng cỏ cứu mạng mà. Có điều có tội hay không lại không phải chúng nói là được, anh đừng chấp. Thư ký Lô hừ một tiếng đi ra ngoài. Đội trưởng Lưu biết ý nói, được rồi, hôm nay thẩm vấn tới đây thôi. Tần Nhật Nam lề mề thu dọn giấy bút, đi cuối cùng, đợi người khác ra hết, trừng mắt với Trương Thắng. Lần sau đừng ăn nói với họ như thế, chọc giận họ không có lợi gì cho anh hết. Trương Thắng cười hì hì, cảm ơn cô, có cô ở đây, hẳn sẽ không để tôi chịu khổ phải không? Ai thèm giúp anh, tôi hận không đánh cho anh một trận thì có. Vừa nãy anh làm cái gì hả? Cái đồ lưu manh. Trương Thắng kêu oan, đâu có, tôi chỉ thể hiện thân thiết với cô thôi mà. Phải rồi, cô cảnh sát, tên cô là gì? Không nói, hỏi làm gì? Trương Thắng chân thành nói, bất kể cô nhận ai ủy thác chiếu cố tôi nhận ra cô không coi tôi là phạm nhân. Tôi nói thật lòng, tuy thường ngày tôi hay trêu gạo cô, đó là vì ở trong đó mốc mèo rồi, tôi rất muốn được kết bạn với cô, không biết có được không? Tần Nhật Nam xúc động giây lát, lườm mi một cái. Cái mồm này đúng là biết nói đó, tôi là cảnh sát, tôi và anh... Trương Thắng nói ngay, tôi không phải phạm nhân. Vậy được rồi, đợi khi nào anh ra tù hãng nói. Tần Nhật Nam không thể trì hoãn lâu, tránh nghi ngờ, cầm tài liệu mở cửa đi ra. Sớm thôi. Trương Thắng nhìn bóng lưng xinh đẹp kia lẩm bẩm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 28 của Cao Thủ Kiếm Tiền. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 29.